Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 247, muốn đi nghe buổi hòa nhạc. Đừng, đừng a, Hạ Minh trong lúc nhất thời hoảng, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ta nói đại tiểu thư, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều cầm vãn tình đến áp chế ta. Hạ Minh cũng vô cùng phiền muộn, mỗi một lần gặp phải Giang Lai về sau, Hạ Minh thì cảm giác mình đụng phải đối thủ, chỉ cần là tại Giang Lai trước mặt, hắn thì vĩnh viễn muốn bị Giang Lai đè một đầu. Ta có sao? Ta áp bế qua ngươi sao? Giang Lai giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh cảm giác một trận nhức cả trứng. Cái này đều gọi chuyện gì a? Đại tiểu thư, ngươi nói đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì đi. Lúc này, Hạ Minh dứt khoát quyết định chắc chắn, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Cái này nhìn Giang Lai nhịn không được khanh khách thẳng cười rộ lên. Khanh khách, Hạ Minh, vì cái gì mỗi lần gặp gỡ, ngươi đều sẽ như thế sợ ta? Chẳng lẽ ta thật đáng sợ như thế? Giang Lai càng ngày càng cảm giác, Hạ Minh thật chơi rất vui. Riêng là nhìn đến Hạ Minh cái này bất đắc dĩ bộ dáng, khiến Giang Lai thì không nhịn được muốn trêu chọc Hạ Minh. Ngươi so lão hổ đều đáng sợ. Hạ Minh không nhịn được nói thầm. Xoát, Giang Lai xinh đẹp mặt tối sầm, chợt thổi phù một tiếng, cười rộ lên. Vậy được a, đã ngươi nói như vậy, ta coi như một lần lão hổ. Đừng đừng, Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Hai bận đến, đại tiểu thư, ngươi muộn như vậy gọi ta đi ra, rốt cuộc muốn làm gì a? Đi nghe âm nhạc, Giang Lai cười một tiếng, nói, nghe âm nhạc. Hạ Minh cho sửng sốt, cái này đêm hôm khuya khoát nghe cái gì âm nhạc a? Hạ Minh nhịn không được liếc Giang Lai liếc một chút, nói, ta nhìn vẫn là quên đi, ta cái này đều còn chưa ăn cơm đây. Cái này đêm hôm khuya khoát nghe cái gì âm nhạc a? Muốn không hôm nào? Hạ Minh thật có chút đói lả, vốn đang coi là có thể ăn trực một bữa đâu, người đó biết ở chỗ này vậy mà gặp phải đại tiểu thư, khiến Hạ Minh có chút nhức cả trứng lợi hại. Bất quá hiện tại lúc này ở giữa không có chuyện nghe cái gì âm nhạc a, cái này âm nhạc có cái gì êm tai a? Mà lại chính mình còn đói bụng đây. Yên tâm, một hồi để ngươi ăn đầy đủ. Giang Lai cười nói, thật? Hạ Minh hoài nghi hỏi. Hạ Minh, ta phát hiện ngươi chính là một cái ăn hàng. Giang Lai im lặng nói ra. Đại tỷ, ngươi một buổi chiều không ăn cơm thử một chút, chết đói ngươi. Bởi vì cái gọi là một ngày ba bữa, không ăn một bữa đói đến hoảng, lại thế nào làm cũng không thể ăn uống điều độ a. Thân thể là chính mình, ngay cả mình đều không thương tiếc thân thể của mình, ngươi còn trông cậy vào người khác yêu quý. Được được được, một hồi có là ngươi ăn. Ngươi bây giờ đi với ta tham gia một trận buổi hòa nhạc đi. Giang Lai nói, hai tay vượt tại Hạ Minh trên cánh tay, cảm nhận được trên thân thể chỗ truyền tới oi bức, khiến Hạ Minh nhất thời lên phản ứng. Nghe Giang Lai trên thân cái kia nhàn nhạt mùi thơm, Hạ Minh cũng là một trận thay lòng đổi dạ, chủ yếu là bởi vì Giang Lai thân thể thật sự là quá hấp dẫn người. Cho dù là Hạ Minh, đều là nhịn không được có chút dập dờn. Hạ Minh nhìn Giang Lai tư thế, thì biết mình hôm nay sợ rằng là chạy không. Có điều hắn ngược lại là không hoài nghi chút nào. Nếu như mình chạy, Giang Lai sẽ đi tìm Lâm Vãn Tình phiền phức. Bởi vì vị đại tiểu thư này tính tình điêu ngoa tùy hứng, cái gì vậy đều làm ra được. Được được, ta đáp ứng ngươi, chính là ngươi trước thả ta ra được không? Hạ Minh vội vàng đem tay tại Giang Lai trong ngực rút ra, khiến Giang Lai khóe miệng nhếch lên, lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Nếu như đổi lại người khác, đoán chừng đều ước gì hướng trên người nàng tiếp cận đâu. Nhưng là Hạ Minh ngược lại là một ngoại lệ, vậy mà ước gì không muốn phải nhìn nàng. khiến Giang Lai cảm giác Hạ Minh vô cùng có cá tính. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng chưa từng thấy đến qua kỳ quái như thế nam nhân. Vậy mà đối nàng không có hứng thú, cho nên khiến Giang Lai đối với hắn là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đi thôi, Giang Lai dùng điều khiển từ xa mở ra xe của mình. Xe ánh đèn lấp lóe một chút, sau đó Giang Lai liền ngồi tại chính điều khiển phía trên. Lúc này Giang Lai nói, lên xe a, tốt a, Hạ Minh lên xe, thắt chặt dây an toàn. Đối với vị đại tiểu thư này lái xe, Hạ Minh là thật sợ. Vị đại tiểu thư này lái xe cái kia không gọi lái xe, đó là đang liều mạng. Hạ Minh, ngươi có phải hay không không biết lái xe à? Vì cái gì mỗi một lần ngồi ta xe đều muốn chết muốn sống bộ dáng? Giang Lai có chút kỳ quái hỏi. Hạ Minh mắng thầm, ngươi cái này chỗ nào là đang lái xe à? Ta nhìn cùng ngồi xe cáp treo không sai biệt lắm. Ai dám ngồi xe của ngươi à? Ngồi xe của ngươi chính là không có bệnh tim, đoán chừng đều có thể bị hoảng sợ ra bệnh tim tới. Bất quá lời này Hạ Minh là khẳng định sẽ không nói ra. Hạ Minh nói, ai nói ta không biết lái xe, ta cũng sẽ có được hay không? Nhìn đến Hạ Minh biểu hiện này bộ dáng, khiến Giang Lai một trận buồn cười. Là hắn biết Hạ Minh không thế nào biết lái xe, đoán chừng cũng biết chun chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không nói tinh thông. Người biết mở xe ba bánh đi. Giang Lai cười khanh khách, xe ba bánh cũng là xe à? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, lần trước hắn cứu Giang Lai thời điểm thì mở chiếc xe kia, lúc đó hắn cũng là đem loại kia xe xem như xe ba bánh cho mở. Cũng may lúc đó đợi hắn đạp chúng phanh lại, cái này mới dừng lại. Không phải vậy lời nói hắn chả thật không biết làm như thế nào mở. Nói đến, Hạ Minh cũng là phạm lăng. Được, hiện tại đi đi, có lẽ còn có thể theo kịp. Sau đó Giang Lai Ferrari siêu một tiếng cũng là biểu bắn đi ra. Cái này dọa đến Hạ Minh tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Hạ Minh cũng là người, nhìn đến xe này nhanh, Hạ Minh cũng sợ hãi a. Giang Lai nhìn đến Hạ Minh cái này sợ hãi bộ dáng, Giang Lai nhịn không được cười khanh khách. Nghe được nữ nhân này nhỏ giọng, Hạ Minh tâm lý có chút tức giận. Bị nữ nhân cho khinh bỉ cái này còn phải, mà lại tại nông thôn bị nữ nhân cho khinh bỉ, đây là dính đến một bộ mặt phía trên vấn đề. Cho nên Hạ Minh đem tâm thần đắm chìm trong hệ thống bên trong. Hệ thống, ta bây giờ còn có nhiều ít vinh dự điểm? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Ngoặc kép, ký chủ trước mắt nắm giữ 300 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng? Hạ Minh đón đến, nói, hiện tại có thể đổi lấy cái gì? Ngoặc kép, ký chủ có thể đổi lấy không may phù. Đại thần thân trên, mặt nạ, cười đến vui vẻ, cao cấp dịch dinh dưỡng. Xin hỏi ký chủ phải chăng đổi lấy? Chỉ có những vật này à? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Trước mắt ký chủ chỗ rút đến đồ, vật, chỉ có những thứ này. Hạ Minh không còn gì để nói. Đây đều là gà mờ à? Muốn là chỉnh người lời nói, những vật này còn có chút tác dụng. Nhưng là muốn là làm chút hắn lời nói, căn bản vô dụng a. Hạ Minh nhịn không được nói, rút thưởng đi, đã vài ngày không có rút thưởng, nhìn xem vận khí thế nào, như ký chủ mong muốn. Ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong, mời kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó tại Hạ Minh trước mắt lại xuất hiện cái kia vòng quay lớn. Cái này vòng quay lớn hết thảy có 4 cái khu vực. Đặc thù loại, thuộc tính loại, kỹ năng loại, tiêu hao loại. Cái này 4 loại phân loại là hệ thống chuyên môn phân loại, không có người biết có thể thu hoạch được kỹ năng gì. Nói cách khác, Hạ Minh tại rút thưởng thời điểm đều muốn xem vận khí. Rút thưởng bắt đầu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.